Rất vui gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Tử Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 140 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cuối cùng Diệp Viễn cũng đã gặp được cái kẻ thù của mình, đó là Cơ Thường Lan. Thế nhưng thì lúc này thì có vẻ như là thần lực của Diệp Viễn vẫn còn đang quá yếu so với cái người này. Và Diệp Viễn sẽ phải làm như thế nào để mà có thể là chống đỡ được? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhớ cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe nhiều tập truyện hơn. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 140 có tựa đề Thu Thập Đan Đế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có phải như vậy không? Diệp Viễn lúc này cười ảm đạm. Một cỗ hồn lực đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Sấm chớp đột nhiên lóe lên trên không trung. Một cỗ hồn lực kinh đảm dao động kịch liệt. Cửu thiên hồn kiếp. Sao có thể như vậy được? Hắn mới là vô tướng cảnh từng năm. Làm sao mà lại có thể độ kiếp cửu thiên? Nhung Tiêu kinh hãi nói. Cửu thiên hồn kiếp, đó chính là hồn kiếp mà đan tôn mỗi đột phá đến đan đế cần phải vượt qua, có uy lực vô cùng là đáng sợ. Mà cửu thiên hồn kiếp của Diệp Viễn còn muốn kinh khủng hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng mà cửu thiên hồn kiếp này ít nhất phải là cường giả đan tôn đỉnh phong mới có thể dẫn phát ra. Mà Diệp Viễn không có chịu sự khống chế này, trực tiếp phá bỏ xiềng xích. Loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người. Hai mắt của Cơ Thường Lan sáng lên, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ thật là có năng lực. Có thể là không chịu hạn chế của độ hồn kiếp. Xem ra, nguyên nhân hẳn chính là do dược hồn thần điển đi. Một đạo hồn kiếp không một tiếng động nào bổ xuống. Hắn căn bản là không tính toán phòng ngự. Mặc cho tử lôi đánh thẳng vào người, cực kỳ là bình tĩnh. Người đoán xem. Không phải là người rất muốn sở hữu dược hồn thần điện sao? Giết ta. Giết ta rồi thì người có thể chiếm lấy. Diệp Viễn cười. Tiểu sư đệ, không lẽ là người cho rằng ta không nỡ giết người thật sao? Cơ Thường Lan mỉm cười tung tới một kiếm. Nhưng lúc này Nhung Tiêu đã sớm đề phòng, cũng vùng tay áo lên. Hai đại cường giả hư huyền cảnh cùng nhau ra tay, nhìn giống như tùy ý. Thế nhưng năng lượng dao động kia cũng đã khiến cho mọi người chấn kinh. Hai luồng năng lượng va chạm, trong nháy mắt đi biến thành một mảnh hư vô. Không ít những cường giả thần vương đang giao chiến đã bị cỗ lực lượng này đánh tới, lập tức là bị đánh bay sang một bên. Diệp Viễn cũng là đứng mũi chịu sào, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng nhờ có lòng đằng cản bớt phần lớn lực lượng, cho nên thường tổn quán chịu phải cũng có thể nói là nhẹ nhất. Lau đi miệng, khóe miệng dính máu tươi. Diệp Viễn nhếch mép cười. Long uy trên người cũng mạnh mẽ bùng nổ. Cùng lúc đó, thân hình long đằng như ẩn như hiện, chắn ở trước người Diệp Viễn. Hắn cầm Hạo Thiên Giáp tháp trong tay. Hạo Thiên Giáp trong tay, một bộ giáp bảo hộ toàn thân. Nhìn thấy Cơ Thường Lan, Diệp Viễn không muốn giữ lại chút thực lực nào. Chẳng sợ đột phá kiểu này sẽ để lại gì chứng, hắn cũng không tiếc. Dạ là như vậy, xem ra 20 năm qua, tiểu sư đệ người cũng gặp được không ít cơ duyên. Chẳng qua, cho dù là hồn lực cùng với cơ thể của người song song đột phá đến cấp 9, thì so với ta mà nói, vẫn là quá yếu. Cơ Thường Lan nói. Trong khi nói chuyện, thân hình của Cơ Thường Lan cũng biến mất không thấy đâu. Trong giây lát đó, Diệp Viễn cảm thấy da đầu run lên. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến. Cẩn thận! Nhung Tiêu lớn tiếng nhắc nhở. Thình đã không còn kịp nữa. Một kiếm yên lặng xuyên qua ngực hắn. Không biết từ khi nào mà Cơ Thường Lan đã đến bên cạnh. Ngay cả Nhung Tiêu cũng là không kịp cản trở. Kiếm này của Cơ Thường Lan đã xuyên qua Diệp Viễn giống như là đâm xuyên qua mất quả vậy. Lúc này, mặt của Cầu Thường Lan giống như thể là dính sát vào mặt Diệp Viễn, cười nói. Tiểu sư đệ, thiên phú đan dược của người quả thật là rất kinh khủng. Thế nhưng võ đạo thì giống như là chuyện đùa vậy. Toàn thân của Diệp Viễn vô lực cắm ở trên thân kiếm. Chính lúc này, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ tươi cười. Cầu Thường Lan nhướng mày, nhẹ thổi một ngụm, vỗ một phát lên người Diệp Viễn. Cả người của Diệp Viễn lập tức hóa thành bột phấn. Xem ra, ta đã quá coi thường người, tiểu sư đệ. Thế nhưng cái đồ vật như là Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng có thể chiếm lấy. Bất quá, Nhật Nguyệt Thiên Đồng trên người người cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cầu Thường Lan thu kiếm, tay trái nhẹ nhàng điểm tới. Ảo cảnh ầm vang sụp đổ. Diệp Viễn vẫn hoàn hảo đứng tại đó, không có hề bị một chút nào tổn thương. Người chỉ mới đạt đến cảnh giới vậy, cho dù là có đột phá cấp 9, thế nhưng sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Người đây là muốn chết sao? Vừa rồi hắn trúng chiêu, đó là bởi vì hắn không có phòng bị thôi. Một khi mà hắn đã đề phòng, lấy trạng thái hiện tại của ta, làm sao mà có thể là đối thủ của hắn chứ? Bên trong thức hải của Diệp Viễn, Nhật Nguyệt Thiên Đồng rít lên. Diệp Viễn hừ lạnh. Người cầm cái miệng đi. Đến lúc này rồi mà người còn lòng dạ hẹp hòi so đo với ta cái gì sao? Ta nói cho người biết, nếu như mà ta chết đi thì người cũng đừng hòng sống. Muốn sống thì bảo lấy ra toàn bộ khả năng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng chỉ có một chút thực lực như vậy sao? Nhật Nguyệt Thiên Đồng cứng đờ lại, nhưng hắn cũng cảm nhận được quyết tâm của Diệp Viễn. Các bạn là không có một chút nào nhân nhượng. Này này, thần vương bây giờ đều là khủng như vậy sao? Lý giải của hắn về thiền đạo thật đáng sợ đi. Thực lực của hắn không phải là một thần vương thông thường có thể so sánh. Nhật Nguyệt Thiền Đồng bỗng nhiên nói. Nhật Nguyệt Thiền Đồng bị nhốt ở trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh đã hơn 10 vạn năm, thì có thể cảm nhận được thời đại mạt pháp đã đến, nhưng lại không hiểu thực lực của võ giả bên ngoài. Vừa rồi hắn tiếp xúc cùng với Cơ Thường Làn cũng bị Cơ Thường Làn dọa cho một trận. Diệp Viễn trầm giọng nói. Đây chính là hư huyền cảnh. Đã muốn thoát ra khỏi phạm vi của thần vương rồi. Mặc dù chưa có đạt tới trình độ thần cảnh, thế nhưng mà so với thần vương thì đã không có cùng một cấp bậc. Sắc mặt của Nhật Nguyệt Thiên Đồng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn thi triển mật huyễn thiên kính, thế nhưng ngay cả vây khốn Cơ Thường Làn cũng không làm được. Hư huyền cảnh này thật sự là quá cường đại. Hai loại thiên kiếp hòa trộn lẫn nhau, sấm sét ở bên người Diệp Viễn đã dần biến thành màu xanh dương. Đồ tiền, tử lôi kiếp tan thành mây khói. Diệp Viễn đã sắp hoàn thành độ kiếp. Một cỗ hồn lực dồi dào tràn ngập khắp nơi. Diệp Viễn đột nhiên mở mắt, nhìn Cơ Thường Làn thản nhiên nói. Vậy bắt đầu thôi. Vạn hồn tịch diệt. Trong nháy mắt, cả trời đất giống như lâm vào hắc ám vô biên. Diệp Viễn không một chút nào do dự phát động thần hồn bí kỹ cực kỳ mạnh. Vạn hồn tịch diệt. Năm đó, khi bán thi triển chiêu này đối với tà linh, hắn như lạc vào cõi thần tiên vậy. Mà uy lực của chiêu thức này cần có hồn lực của đan đế mới có thể phát huy. Hồn lực của Diệp Viễn được chấn hồn châu cường hóa 2 lần. Lúc này thì chỉ là mới bước vào cảnh giới đan đế, nhưng nếu mà nói đến cường độ có thể so được với đan đế trung kỳ. Hồn lực thật là cường đại. Hắn chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đan đế, sao có thể có hồn lực mạnh đến như vậy? Cái này là thần hồn bí kỹ gì vậy? Thật là đáng sợ đi. Ta cảm giác giống như thần hồn của chính mình đang run rẩy. Đan đế đỉnh phong thành vân tử. Thật là luyện đan sư mũi nhọn. Thần hồn bí kỹ của hắn đủ để giết chết rất nhiều thần vương. Ở phía dưới không ít những người của bộ tộc Bạch Hồ nhìn thấy cảnh tượng này đều khiếp sợ không thôi. Từ trên bầu trời, dao động phát ra từ hồn lực của Diệp Phiến cách xa như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Nhung Tiêu nhìn thấy vậy thì sợ hãi không thôi, bởi vì hồn lực cường đại của Diệp Phiến. Thì cảnh giới nguyên lực của Diệp Phiến kém hơn Cơ Thường Làn, nhưng lấy hồn lực hiện tại cộng thêm thần hồn bí kỹ cường đại kia, cũng đủ để có thể gây tổn thương đến cơ thương làn. Nhung Tiêu chính là cái lão nhân kinh nghiệm dày dặn, tự nhiên là biết đạo lý, tận dụng thời cơ. Tuyệt phiềm thiên khung. Nhung Tiêu điểm đến một ngón tay, một ngọn lửa nhạt ngay lập tức liền bao vây lấy cơ thương làn. Một đạo công kích thần hồn, một đạo võ kỹ tuyệt cường. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Viễn phối hợp cùng với Nhung Tiêu, thế nhưng dường như sự phối hợp của cả hai đã làm gia tăng sức mạnh, tâm ý tương thông. Cả hai đều là những đại cao thủ tuyệt thế, đối với việc nắm bắt thời cơ đều là vô cùng tốt. Ở bên trong ngọn lửa xanh trắng, thừa giống như không thể cảm nhận dao động truyền ra nữa. Bầu trời truyền đến từng trận dao động đáng sợ. Nhiệt độ của ngọn lửa trắng xanh giống như là muốn thiêu rụi cả mặt đất vậy. Thừa dịp bây giờ, mau chóng đi giải cứu Linh Thổi Bạch Hổ. Nhung Tiêu quát lên. Linh Thổi Bạch Hổ vẫn còn đang liều mạng dãy giụa, nhưng khoảng cách đến Tù Thiên Tỏa Linh Hồ đã ngày càng bị rút ngắn. Công kích như vậy cũng vô dụng thôi. Ngay khi mà Nhung Tiêu đang thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Nhung Tiêu biến sắc, ngọn lửa trắng xanh kia đột nhiên lại vỡ ra, bắn ra vô số những tia lửa. Tại nơi mà các tia lửa bắn tới, mấy tên trưởng cường giả thần vương lập tức bị thiêu chết. Hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, bất ngờ tập kích tới Diệp Viễn cùng với Nhung Tiêu. Thanh kiếm thường trừng giống như tầm thường, thế nhưng lại ẩn chứa uy lực to lớn. Ngọn lửa trắng xanh lập tức bị đánh tan, thân hình của cơ thương làn lại một lần nữa hiện ra. Sắc mặt của cả đám thần vương đều biến đổi. Làm sao có thể? Tuyệt phiềm thiên khung của tộc trưởng Nhung Tiêu, thế nhưng đó là võ kỹ thần cấp của bộ tộc Bạch Hổ, không có thể nào tưởng tượng được, lại không có thể nào làm gì được hắn ta. Cơ thường làn này cùng lắm chỉ là cường giả mới bước vào hư huyền cảnh. Thế nào thực lực của hắn lại mạnh đến như vậy? Không đúng, không phải là hắn không bị sao. Đạo công kích thần hồn trước đó của Diệp Viễn cũng không có bị đánh tan. Xem ra đã ảnh hưởng đến hắn. Cũng là một cường giả hư huyền cảnh. Kiếm của cơ thường làn có thể không uy hiếp được Nhung Tiêu. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, thì hắn chỉ tùy ý vùng một kiếm một cái thôi, cũng đủ làm một cái đòn chí mạng rồi. Đặc biệt là bây giờ thân thể của Diệp Viễn vẫn chưa có hoàn thành độ kiếp. Sau mặt của Diệp Viễn trầm xuống, cuối cùng thì hắn dùng tay không mà bắt lấy một đạo lôi điện, trực tiếp ném về phía đạo kiếm quang kia. Lần này, thanh kiếm bị sấm sét cản trở, uy lực tiêu tán đi không ít. Nhưng Diệp Viễn vẫn chưa dừng lại, hắn ném thêm mấy đạo thiên kiếp nữa qua. Cuối cùng thì đạo kiếm quang kia đã hoàn toàn bị đánh nát. Mà lúc này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hoàn thành độ kiếp xong. Lực lượng của cấp 9 đã cho Diệp Viễn một nguồn sức mạnh bùng nổ. Loại cảm giác thoải mái này khiến cho Diệp Viễn muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài một tiếng. Ha ha ha, vạn hồn tịch diệt. Cái thần hồn bí kỹ này đúng thật là đáng sợ đi. Năm đó, nếu như không phải dùng thần hồn bí kỹ, giờ chút thủ đoạn lên người cùng với cờ chính trường, thì có lẽ là ta đã không thể nào chống lại được. Mặc cho vạn hồn tịch diệt giống như dây leo cuốn thần, lúc này cơ thường làn vẫn trò chuyện vui vẻ. Vừa mới đột phá đến cấp 9, hồn lực của tiểu sư đệ người đã cường đại đến như vậy, thật sự là khiến cho người khác khó mà có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu như mà người chỉ có một chút thủ đoạn như vậy, sợ rằng ngày hôm nay người khó mà thoát khỏi một kiếp rồi. Nếu như các người đều đã xuất thủ xong, vì thì lần này đến phiên ta, các người cũng nên cẩn thận đi là vừa. Cơ Thường Lan cười nhẹ. Cho đến lúc này, Cơ Thường Lan còn chưa có từng chân chính ra tay. Có thể chính vì vậy, Cơ Thường Lan tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng là thần bí khó lường. Rốt cuộc là hắn mạnh đến đâu? Cho dù mạnh như Nhung Tiêu, thì lúc này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Tay cầm trường kiếm, Cơ Thường Lan thong thả đi đến. Giờ phút này, tự giống như trên trời đất này chỉ còn lại một mình hắn ta vậy. Thấy như vậy, sắc mặt của Diệp Viễn không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói. người thật sự đã lĩnh ngộ được bát cực sao? Khó trách mà người lại có thể đột phá được đến hư huyền cảnh. Cơ Thường Lan cười đáp, đúng như vậy, bát cực kiếm pháp này là do Cơ Chính Dương truyền tụ cho ta. Bát cực và bát phương đều vô cùng khó hiểu, cực kỳ huyền diệu khó lường. Hiện tại sẽ để cho tiểu sư đệ người chiêm ngưỡng một phen. Bát cực kiếm pháp cũng không có phải là võ kỹ thần cấp, nhưng lại là một bộ võ kỹ do Cơ Chính Dương sáng tạo riêng cho Cơ Thường Lan. Tu luyện đến trình độ cao nhất của võ kỹ này thì đối là sẽ không có kém gì thập đại thần vương. Trải qua cả trăm năm, nhưng Cơ Thường Lan chỉ mới lĩnh ngộ đến cực thứ bảy thôi. Nhưng làm thế nào cũng không thể nào lĩnh ngộ được cực thứ tám. Bất ngờ thầy, sau khi mà giết chết sư phụ mình, hắn lại hoàn toàn lĩnh ngộ được bát cực. Ông trời thật đúng là không có mắt. Bát cực và bát phương rất khác nhau, hàm chứa một ý cảnh cực kỳ thâm ảo. Mỗi khi Cơ Thường Lan tiến đến một bước, uy áp trên người của Diệp Viễn liền lớn thêm một phần. Cô khí thế đáng sợ phía xa kia đã phong tỏa Diệp Viễn. Dưới áp lực của thứ võ kỹ cường đại như vậy, Diệp Viễn không cách nào dung nhập thiên địa. Tất cả những gì mà hắn có thể làm là đánh một trận chính diện với Cơ Thường Lan. Tuy nhiên, đây chính xác là những gì mà hắn mong đợi. Lúc này, trên người Diệp Viễn tản mát ra lòng uy đáng sợ. Diệp Viễn đột phá cấp 9, sức mạnh so với trước đây đâu chỉ là tăng gấp trăm lần. Vào lúc này, vảy rồng xanh ngọc dần dần bao phủ khắp toàn thân. Hắn lập tức hóa thành thân thể bán long, trở thành một cái dao động đáng sợ từ vuốt rồng của Diệp Viễn truyền ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Nhung Tiểu cũng không khỏi đại biến. Cái này là Long Bà linh cấp hậu kỳ. Hắn chỉ là một tộc nhân mà tu luyện được Long Bà đến mức đáng sợ như vậy. Hắn làm thế nào làm được? Người ở trong gia tộc tứ tượng đều hiểu rằng việc tu luyện Long Bà là vô cùng khó khăn. Những người có thể tu luyện Long Bà đến linh cấp trong vòng ngàn năm đều là cái loại có thiên phú dị bẩm. Mà sau khi tu luyện đến linh cấp, muốn tiến thêm một bước thì lại càng khó khăn, cần phải tích lũy đến mấy nghìn năm. Nhưng Diệp Viễn hắn mới bao tuổi? Tính cả thời gian của kiếp trước thì Diệp Viễn mới mấy trăm tuổi. Hắn đã có thể tu luyện Long Bà đến linh cấp hậu kỳ. Dùng hai chữ thiên tài cũng không có đủ để hình dung. Phải biết rằng, thế hệ trẻ tuổi của Long tộc được mệnh danh là những thiên tài mà khó khăn lắm cũng chỉ có thể luyện đến Long Bà linh cấp sơ kỳ. Linh cấp sơ kỳ cùng với linh cấp hậu kỳ khác biệt nhau không chỉ có một điểm hay nửa điểm. Hơn nữa, những người bên dưới mới biết việc đối phó với Long Cẩm Hào trước đó cũng chỉ là giống như một trò đùa với Diệp Viễn. Nhưng Cơ Thường Lan lại không nhúc nhích chút nào. Hắn đã tiến nhập vào trạng thái huyền diệu, chờ sức phát động. Ngay cả khi thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa cũng không liên quan gì đến hắn ta. Đột nhiên, hắn vùng kiếm một phát, một cỗ lĩnh vực lực cực kỳ đáng sợ ngay lập tức bao trùm lấy xung quanh Diệp Viễn cùng với Nhung Tiêu. Cảnh này thật quen thuộc. Năm đó, Linh Trá Thần Vương đã tàn sát hàng trăm thần vương với lĩnh vực lực đáng sợ này. Ở bên trong lĩnh vực, Cơ Thường Lan chính là thần. Vô số những đạo kiếm khí du đáng ở bên trong lĩnh vực có vẻ như đang chuẩn bị một trận công kích đáng sợ. Lúc này, Nhung Tiểu cũng lộ ra vẻ rung động. Thực lực hư huyền cảnh của Cơ Thường Lan lại có thể làm mạnh đến trình độ như vậy. Nhung Tiểu cũng tạo ra một cái lĩnh vực cho chính bản thân mình. Thế nhưng, lĩnh vực của hắn rõ ràng là yếu hơn lĩnh vực của Cơ Thường Lan. Dưới tình huống như vậy, Nhung Tiểu có lẽ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Về phía Diệp Viễn thì Nhung Tiểu cũng không giúp gì được. Long Bà linh cấp hậu kỳ sao? Khá lắm. Thật không ngờ đời này của tiểu sư đệ lại mạnh như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chỉ đến đây thôi. Bát cực kiếm pháp giết. Cơ Thường Lan vẫn thờ ơ như cũ, nói. Chữ giết vừa vang lên, ở bên trong lĩnh vực khổng lồ, vô số những thanh kiếm bay tới bay lùi, tiến hành những đợt công kích liên tục. Trong nháy mắt, vô số những thanh kiếm nhanh chóng bao phủ về phía Diệp Viễn. Cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp đến từ lĩnh vực, tất cả mọi người đều biến sắc. Là chủ nhân mới của Dược Phương Điện, 20 năm nay, Cơ Thường Lan vô cùng khiêm tốn. không ai biết được thực lực của hắn ta, nhưng cũng không ai nghĩ được rằng chỉ trong 20 năm, thực lực của Cơ Thường Lan đã đạt đến một mức độ đáng sợ như vậy. Lúc này, trận chiến giữa hai bên đã đến giai đoạn nóng nhất. Không ngừng có những cường giả từ trên trời rơi xuống, hoặc là trực tiếp bị giết chết. Tuy nhiên, số lượng cường giả thần vương của Dược Vương Điện nhiều hơn tộc Bạch Hổ. Thời gian trôi qua, cục diện trận chiến cũng nghiêng về phía Dược Vương Điện. Nhưng mà trận chiến này nhất định là sẽ phải kéo rất dài. Bây giờ Dược Vương Điện đang thu bắt linh thể Bạch Hổ. Phía trên bầu trời, linh thể Bạch Hổ không có ngừng phát ra những tiếng gầm rú, vang vọng khắp thương khung. Nó đang ra sức giãy giụa. Tuy nhiên, cơ thể của nó vẫn không tự chủ được mà di chuyển từng chút một về phía tủ thiên tỏa linh hồ. Lúc này, linh thể Bạch Hổ đã gần chạm tới miệng hồ lô. Chỉ cần là tiến thêm một chút nữa về phía trước thì sẽ hoàn toàn bị hút vào. Và lúc này, đám người của tộc Bạch Hổ cũng cảm thấy năng lượng của mình đang từng chút một bị hao tổn. Ngay cả Nhung Tiêu ở trong Bát Cực Kiếm vực, nhất thời khí lực cũng yếu đi rất nhiều. Bị vô số những ánh kiếm vây ép, trái một cái, phải một cái, cứ nhiên có chút không có thể nào chống đỡ. Còn về phần Diệp Phiến, tự nhiên là không có một chút nào âm thanh. Nhất thời, cục diện trận chiến đã thay đổi rất nhiều. Dược Vương Điện đã hoàn toàn áp đảo tới chỗ của tộc Bạch Hổ. Đại cuộc đã định rồi, Nhung Tiêu tộc trưởng, từ bỏ phản kháng đi thôi. Cơ Thường Lan một mặt đắc thắng nói. Sắc mặt của Nhung Tiêu trầm xuống, hừ lạnh. Có bản lãnh thì người hãy mang xác của ta đi. Cơ Thường Lan nhún vai cười nhẹ. Vậy thì ta chỉ có thể đem thi thể của tộc trưởng Nhung Tiêu đi thôi. Chỉ là người chết cũng không sao. Nhưng lẽ nào người cũng mua tất cả những người trong bộ tộc của người để phải chôn theo người sao? Sắc mặt của Nhung Tiêu ngay lập tức thay đổi, khuôn mặt của lão hiện lên một tia do dự. Tuy nhiên, vào lúc này, bỗng nhiên có một cơn rung động khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở bên trên không trung. Mọi người đều kinh ngạc nhìn lên tủ thiên tọa linh hồ. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người đó ở trên tay cầm một cây côn ngắn, đang lao thẳng về phía tủ thiền tọa linh hồ với tốc độ cực kỳ nhanh. Người này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Lúc này, ở trên người của Diệp Viễn đã tràn đầy những máu. Cả người giống như thể là vừa mới trôi ra từ trong biển máu vậy. Thế nhưng long uy trên người hắn lúc này đã đạt đến cực điểm. Lần đầu tiên biểu cảm ở trên mặt của Cơ Thường Lan có sự thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, bộ tới lên ngăn cản, thế nhưng đã muộn rồi. Thánh Long Lệnh, đó là Thánh Long Lệnh sao? Thánh Long Lệnh này đã biến mất hơn 10 vạn năm, vậy mà bây giờ nó lại nằm trong tay của Cô Thanh Vân. Nhung Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thánh Long Lệnh ở trong tay Diệp Viễn. Đột nhiên, Nhung Tiêu lớn giọng cười lớn. Đúng là ông trời đã phù hộ cho tộc Bạch Hổ chúng ta rồi. Cơ Thường Lan, người dốc công mưu toàn, không ngờ đến cuối cùng lại thua trong tay của Cơ Thanh Vân, có đúng không? Ta lấy huyết tế thiên long, Thánh Long Lệnh, phá! Diệp Viễn lúc này gầm lên một tiếng, máu tươi đột nhiên dâng lên. Tuy nhiên, máu của hắn không có theo gió mà bay đi, mà đang điên cuồng tràn vào bên trong Thánh Long Lệnh. Cùng lúc đó, thần nguyên ở bên trong cơ thể Diệp Viễn hệt giống như là không mất tiền vậy, điên cuồng tràn vào bên trong Thánh Long Lệnh. Trong chốc lát, máu của Diệp Viễn đã bị rút đi 1/4. Một con thành long khổng lồ thoát rượt ra từ bên trong Thánh Long Lệnh, lao về phía tù thiên tọa linh hồ. Lúc này, tù thiên tọa linh hồ cũng không hề lộ ra vẻ yếu ớt, lập tức ánh sáng rực rỡ hẳn lên, dứt khoát từ bỏ phía khút lấy linh thể Bạch Hồ, mà phóng ra ánh sáng u ám về phía thành long. Trên bầu trời phát ra một tia sáng chói lọi, thì không trung xuất hiện một vết nứt không gian rất lớn. Cuộc đấu đỉnh cao giữa hai thần khí gần như đã làm rạn nứt cả bầu trời. Mấy vị cường giả thần vương trên không trung cũng là bị chấn động bởi cú va chạm khủng khiếp kia, từng người một đứng không vững mà rơi xuống từ trên không. Không còn sự kiềm chế của tổ thiên tọa linh hồ nữa, Linh thể Bạch Hổ phát ra một tiếng gầm rú chấn động thương khung. Bóng hình của Diệp Viễn vô lực rơi xuống từ giữa không trung. Sức mạnh của một đòn vừa rồi đã làm hao hết toàn bộ sức lực của Diệp Viễn. Một phần tử tinh huyết bị hút đi ngay lập tức, đây rõ ràng là muốn lấy mạng người. Cách sử dụng thánh lồng lệnh này là Diệp Viễn học được từ Long Đằng. Không có sức mạnh của thần lực, các bạn đã không thể nào phát huy được sức mạnh thực sự của thánh lồng lệnh. Cho dù là có thần nguyên cũng không làm được. Nhưng mà thánh lồng lệnh với tư cách là thần khí mạnh nhất của Long tộc lại có thể dùng tinh huyết của Long tộc đến để khởi động. Diệp Viễn bị nhốt bên trong Bát Cực kiếm vực, thế nhưng hắn không có hề ngồi chờ chết. Ngay tại thời điểm Cơ Thường Lan phát động Bát Cực kiếm vực, Diệp Viễn đã phát động Bản Long Phá Thiên Trường linh cấp hậu kỳ. Nhục thân của Diệp Viễn đột phá đến cấp 9, Bản Long Phá Thiên Trường đã đạt đến linh cấp hậu kỳ, uy lực không có thể nào tưởng tượng được. Tuy nhiên, một trường này không có phát động về phía Cơ Thường Lan mà trực tiếp phát nổ ngay tại chỗ. Những vết thương trên người Diệp Viễn không hoàn toàn là do Bát Cực kiếm vực gây ra, mà chính do Bản Long Phá Thiên Trường nổ tung tạo thành. Kích nổ Bản Long Phá Thiên Trường linh cấp hậu kỳ trong một khu vực hạn hẹp như vậy, Diệp Viễn gần như đang muốn tự sát. Uy lực đó đủ để nổ tung cả bản thân. Nhưng cũng là nhờ vụ nổ kia, Diệp Viễn đã mở ra được một vùng chân không rất nhỏ ở bên trong Bát Cực kiếm vực, không có thuộc vùng chân không của Bát Cực. Với sự bùng nổ đó, Diệp Viễn trực tiếp dùng nhập thiên địa, sau đó dịch chuyển một cái liền bay thẳng tới không trung, tung một đòn kinh thiên động địa về phía Tù Thiên Tỏa Linh Hồ. Để phá bỏ được Tù Thiên Tỏa Linh Hồ cũng chỉ có thần khí tương đương với nó là Thánh Long Lệnh làm được. Một chiều Môn Thiên Quá Hải này, Diệp Viễn gần như đã hoàn thành thủ thuật này chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bao gồm cả Cơ Thường Lan. Nói đơn giản thì chỉ cần có chút sai sót trong này, Diệp Viễn không bị Bát Cực kiếm vực cắt thành thịt nát thì cũng sẽ bị Bản Long Phá Thiên Trường của hắn nổ cho thành thịt vụn. Ngay từ đầu, mục tiêu của Diệp Viễn đã không phải là Cơ Thường Lan mà chính là Tù Thiên Tọa Linh Hồ. Bởi vì hắn biết rằng thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn không thể nào giết chết được Cơ Thường Lan. Mà Cơ Thường Lan liều mạng ác ý muốn trực tiếp tiêu diệt tộc Bạch Hổ, truy bắt linh thể Bạch Hổ, chắc chắn là hắn đã có âm mưu đen tối nào đó. Một khi để cho hắn thành công, vậy thì hậu quả không có thể nào tưởng tượng được. Mà trong số những người có mặt ngày hôm nay, chỉ có một người có khả năng phá được cục diện này, đó chính là Diệp Viễn. Vì vậy, hắn đã không ngần ngại hiến tế tinh huyết của mình để tung ra Thánh Long Lệnh. Sau một đòn, khí thế của Tù Thiên Tỏa Linh Hồ ngay lập tức mờ nhạt đi rất nhiều, các bạn là không có thể nào truy bắt linh thể Bạch Hổ nữa. Linh thể Bạch Hổ cũng dường như bị dọa sợ, sau khi mà thoát khỏi cạm bẫy, lập tức hóa thành Thất Đạo Lưu Quang, tiến thẳng vào lãnh địa Phật Tổ, không còn xuất hiện nữa. Và lúc này, sự thay đổi bất thường lại nổi lên. Bóng dáng của Cơ Thường Lan lập tức biến mất tại chỗ, Bát Cực kiếm vực cũng đột nhiên biến mất, Nhung Tiểu cuối cùng cũng thoát mì. Tuy nhiên, sắc mặt của Nhung Tiểu ngay lập tức liền thay đổi, bởi vì hướng mà Cơ Thường Lan bay đến chính là chỗ Diệp Viễn. Một luồng khí tức đáng sợ ập đến, không thể nào nhìn thấy được bằng mắt thường, giết đến nơi Diệp Viễn. Cổ Thành Vân! Nhung Tiêu ở một bên hét lên, vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng. Lúc này, đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn ta rồi. Tốc độ của Cơ Thường Lan lúc này cực kỳ nhanh, gần như là trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Viễn. Với thực lực của Cơ Thường Lan, không ai có mặt ở đây có thể là ngăn cản được hắn ra tay. Lúc này, Diệp Viễn đã hôn mê bất tỉnh, không hề biết rằng cái chết đang cận kề với mình. Đương nhiên, cho dù là hắn có tỉnh táo mà đã bị thương nặng như vậy, cũng không có thể nào chống đỡ. Cơ Thường Lan, nếu như người dám giết Cơ Thành Vân, vậy thì tộc Bạch Hổ chúng ta với người không chết không thôi. Nhung Tiêu hét lớn. Tuy nhiên, Cơ Thường Lan không có hề có chút nào do dự, vùng một kiếm tới ngay trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng, vào đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên những bông tuyết. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thế giới trở thành một khoảng trắng rộng lớn. Vào lúc này, dường như là cả thế giới đã đông cứng lại. Gió cuốn lên những tảng tuyết bay, cố gắng ngăn Cơ Thường Lan tiến tới. Thật kỳ lạ khi mà những bông tuyết yếu ớt kia thực sự có thể khiến cho tốc độ của cầu thường lan giảm mạnh. Cuối cùng, hắn không có thể nào tiến thêm. Trong gió tuyết, bỗng nhiên xuất hiện một người. Nàng đưa tay, vô số những gió tuyết tạo thành một tầng băng ở dưới thân Diệp Viễn, khiến cho Diệp Viễn chậm rãi rơi xuống. Nữ tử này vô cùng lạnh diễm, giống như một tảng băng. Thế nhưng dùng nhàn tuyệt thế kia, dường như là khiến cho nhàn sắc của hết thảy những nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Cửa thường lan, ta sẽ không có thể nào để cho người giết hắn lần thứ hai. Lời nói nhàn nhạt của nữ nhân này lộ ra vẻ kiên định. Cơ thường lan cầm kiếm đứng lên, nhưng hắn không để ý đến nữ nhân cực kỳ lạnh lùng trước mặt. Nếu như linh tuyết người đã ra mặt, hôm nay hãy để hắn đi. Có điều, người cần phải xem trọng tiểu sư đệ. Lần tiếp theo sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Lần sau, hắn sẽ giết người. Linh tuyết thần vương lạnh lùng nói. Nữ nhân này chính là đệ nhất mỹ nhân linh tuyết thần vương của thần vực, Mộ Linh Tuyết, người được mệnh danh là mỹ nhân số 1 thần vực. Sự xuất hiện đột ngột của nàng cuối cùng thì cũng đã giải nguy cho Diệp Viễn. Cơ thường làn cười cũng từ chối cho ý kiến, thân hình khẽ động lập tức biến mất. Ngay khi cơ thường làn rời đi, những cường giả của Dược Vương Điện cũng lần lượt đi theo. Tộc Bạch Hồ tổn thất nặng nề, lúc này cũng không cách nào có thể ngăn cản. Linh Tuyết Thần Vương nhìn Diệp Viễn nằm ở trên đất, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Thần vực đệ nhất mỹ nhân Linh Tuyết Thần Vương cũng chỉ lúc đối mặt với hắn ta thì mới lộ ra một chút ôn nhu như vậy. Ta đuổi theo Cơ Thường Lan đến tận đây, không ngờ lại gặp được người. Người đã trở về thần vực sao? Tại sao lại không có tới tìm ta? Linh Tuyết Thần Vương giống như tự nói với chính mình vậy. Hai hàng lệ từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Đại chiến qua đi, tộc Bạch Hổ đã bị hủy hoại và chịu rất nhiều những tổn thất nặng nề. Thời điểm khi mà Diệp Viễn tỉnh dậy thì cũng đã là 10 ngày sau. Diệp Viễn lúc này vô cùng yếu ớt, cả người giống như là không có sức lực vậy. Hắn nghe được những chuyện trong lúc bản thân còn hôn mê từ miệng của Ly Nhi. Diệp Viễn có nằm mơ cũng không ngờ đến bản thân lại được Mộ Linh Tuyết cứu. Sau khi mà Cơ Thường Lan rời đi, Mộ Linh Tuyết cũng lập tức rời đi. Linh Tuyết nàng vẫn hận ta sao? Diệp Viễn cười khổ. Linh Tuyết thần vương, có lẽ nàng ấy vẫn còn yêu Viễn ca sao? Nếu không, là sao mà nàng ấy có thể ra tay cứu Huỳnh chứ? Và thời điểm xuất hiện của nàng cũng rất trùng hợp, sợ rằng nàng cũng đã chú ý đến hành động của Cơ Thường Lan. Có điều cho thấy, có lẽ rằng nàng muốn trả thù cho Huỳnh. Đề Nhi do dự một lúc, cuối cùng nói. Đối với Linh Tuyết Thần Vương, tâm tình của Lý Nhi cũng vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, nàng sẽ không giống như những nữ nhân bình thường ghen tuông, ngược lại vẫn có phần áy náy với Linh Tuyết Thần Vương. Ngày hôm đó, Diệp Viễn đã nhốt Lý Nhi cùng với Bạch Quang vào bên trong Hạo Thiên Tháp, không cho bọn họ có cơ hội ra ngoài. Họ vô cùng lo lắng, thế nhưng không có thể nào làm gì. Nghe Lý Nhi nói xong, Diệp Viễn cũng không biết nên nói điều gì. Ở kiếp trước, Cơ Thành Vân coi thường thần vực, ngạo thị thần vực, địa vị tôn sùng không gì sánh nổi. Duy chỉ có một chữ tình này khiến cho hắn lưu lại phần tiếc nuối. Sống lại một lần nữa, ma sủ kỳ khiến như thế nào là khiến cho Diệp Phiến đi cùng với Ly Nhi. Cái này không thể không nói là tạo hóa trêu người. Khi Diệp Phiến tỉnh lại, hắn nhận ra vẻ mặt của Ly Nhi có điều kỳ quái cho nên hỏi. Ly Nhi, nàng cứ nói đi. Giữa ta cùng với nàng còn có cái gì không thể nào chia sẻ sao? Lý Nhị đột nhiên cúi đầu, giọng nói như là tiếng muỗi kêu. Phiến ca, thật ra thì Lý Nhị cũng không để ý. Diệp Phiến sửng sốt, sau đó thì bật cười. Này này, nàng, cái nhà đầu này, nói cái gì vậy? Ta đối với Linh Tuyết cũng chỉ là có chút thấy có lỗi. Phần tình cảm này, sợ là một đời cũng khó mà trả hết. Lý Nhi mừng thầm trong lòng, thế nhưng lại có thêm một chút mất mát. Diệp Viễn nhất kiến trung tình. Hắn cũng đã tự nói, chuyện tình cảm với Linh Tuyết Thần Vương cả đời này cũng khó mà quên. Phần vướng mắc này sao có thể dễ dàng giải quyết? Thứ khó trả nhất trên đời này chính là tình ái. Hơn nữa, tình cảm của Diệp Viễn đối với Mộ Linh Tuyết có lẽ chính hắn cũng không thể nói rõ. Đại ca, cuối cùng Tiểu Hình cũng đã tỉnh lại rồi. Lúc này, giọng nói của Bạch Quang đột nhiên vang lên, cắt ngang hai người. Diệp Viễn vừa nhìn đã thấy Bạch Quang dẫn theo đại trưởng lão Nhung Côn đi tới. Khi Nhung Côn nhìn thấy Diệp Viễn, hắn nắm chặt tay và nói: Cờ lão đệ, cuối cùng thì cũng đã tỉnh lại rồi. Nếu như mà lão đệ người có chuyện gì không hay xảy ra, tộc Bạch Hổ chúng ta thật sự là có lỗi với lão đệ rồi. Diệp Viễn cười. Đại trưởng lão, người cứ nên gọi ta là Diệp Viễn thôi. Cờ Thành Vân đã là dị vãng rồi. Nhưng con ngạc nhiên trong lòng, hình như hắn vẫn nói: Diệp lão đệ lần này mất máu quá nhiều để mà thi triển thánh long lệnh. Gia tộc chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều những linh dược cho lão đệ rồi. Lần này chính là lão phụ tự mình mang qua. Diệp Viễn chắp tay. Diệp Viễn từ chối thì thất kính rồi. Đa tạ đại trưởng lão. Diệp lão đệ nói gì vậy? Nếu như không phải là lần này nhờ người giúp chúng ta, tộc Bạch Hồ đã hoàn toàn biến mất khỏi thần vực rồi. Muốn nói đa tạ cũng chính là chúng ta nên đa tạ mới phải. Nhung Côn xua tay. Nói tới đây, vẻ mặt của Diệp Viễn cũng trầm xuống. Lần này, cơ thường là đã nhắm mục tiêu đến tộc Bạch Hổ. Sợ rằng mưu đồ cũng không nhỏ đâu. Theo như ta biết, Diệp Vương Điện căn bản là không có thần khí như là Thủ Thiên Tọa Linh Hồ. Ta cảm thấy có người ở tại thần vực này đang chuẩn bị một âm mưu lớn. Nhung Côn gật đầu. Cái này cũng là điều mà Nhung tiểu tộc trưởng bọn ta đang lo lắng. Cơ thường làn biết rõ tộc Bạch Hổ của chúng ta. Ngay cả sự tồn tại của linh thể Bạch Hổ mà bọn chúng cũng biết. E rằng hành động này đã ấp ủ, đã lâu. Tộc trưởng đã thông báo cho bà tộc trưởng khác của tứ tượng gia tộc, yêu cầu bọn họ nhất định phải cẩn thận. Tộc Bạch Hổ của ta có kẻ phản bội. Khó có thể đảm bảo rằng bà tộc khác không có kẻ phản bội. Diệp Viễn gật đầu, không khỏi suy nghĩ. Bây giờ thần vực đang rối loạn, bàn tay lớn ở phía sau dường như cũng đã dần lộ ra nanh vuốt. Lần này Diệp Vương Điện công khai tấn công tộc Bạch Hổ, bất kể thành công hay là thất bại, đều sẽ chấn động toàn bộ thần vực. Sự tồn tại của siêu cấp thánh địa vẫn luôn duy trì rất nhiều những khống chế. Đã không biết bao nhiêu năm rồi không có phát động đại chiến thần vương phạm vi lớn như vậy. Sau trận chiến này, dã tâm của Diệp Vương Điện cũng đã rõ ràng ràng. Hết tập số 140. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.